Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, đệ 1405 chương phá vây kế hoạch. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Tu Tề đứng ở sơn động cửa động, nhìn đỉnh đầu lại một bát người lượn vòng lại rời đi. Nơi này là mê trận trong trận, ở chỗ này. Trong sơn động người nhìn không tới bọn họ, bên ngoài tìm kiếm người cũng nhìn không tới bọn họ. U Nguyệt, ngươi có hay không phát hiện, bọn họ mỗi lần dừng lại thời gian càng ngày càng dài quá. Tư Mã Tu Tề nói, ân, ta cũng phát hiện. Tư Mã U Nguyệt khẽ gật đầu. Nghĩ đến là bọn họ càng ngày càng hoài nghi chúng ta ở chỗ này, chính là bọn họ lại tìm không. Thấy, chỉ có thể tiêu phí càng nhiều thời giờ tìm kiếm money như vậy đi xuống nói. Sớm hay muộn sẽ phát hiện. Tư Mã U Nguyệt đối trước mắt tình hình cũng không xem trọng. Hơn nữa bọn họ cũng tại hoài nghi, bằng không sẽ không tới một đợt lại một đợt người, đúng vậy. Tư Mã Tu Tề cũng có chút lo lắng, ta xem bọn họ đã khôi phục không sai biệt lắm. Hẳn là nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, mấy ngày này ta là mong nhi nhóm đi dò xét tin tức. Phát hiện Ngọc Tuyết Sơn ngoại có ít nhất có hơn 1.000 người. Hơn nữa, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Hơn nữa cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nói, ông nhi nhóm nói, bên trong đại bộ phận người thực lực đều rất mạnh. Thủ Ngọc Tuyết Sơn chung quanh, nói cách khác. Chúng ta muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng, đúng vậy. Xem ra chúng ta đến tưởng cái biện pháp mới được, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, Tư Mã Tu Tề nói. Biện pháp gì? Ta nhớ rõ phụ thân ngươi đã từng nói qua, nơi này cũng là có khu mỏ. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều linh thú, Tư Mã Tu Tề nghĩ đến. Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời, nói, thật sự, ta đi tìm cha thương nghị một chút, chính là cha ngươi không có tới, bằng không, Tư Mã Tu Tề nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, dọa hắn giật mình, Hiên Nhi, đây là có chuyện gì, ta có cái địa phương, so tiểu giới muốn phương tiện một chút. Có thể trực tiếp xuất nhập. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Cha, Gia Gia nói, ngươi đã từng nói nơi này cũng có khu mỏ. Là có, bất quá ngươi tưởng biện pháp có nhất định nguy hiểm. Ni Tư Mã Lưu Hiên ở bên trong cũng hiểu. Biết bên ngoài hình thức, chính mình nữ nhi như vậy vừa hỏi, hắn liền minh bạch nàng ý tưởng, có nguy hiểm không sợ. Chỉ cần có dùng liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha, ta như thế nào không có cảm giác ra tới nơi này có mạch khoáng hơi thở. Trước kia khu mỏ, tuy rằng đều là chút khoáng thạch, nhưng là toàn bộ khu mỏ bị ảnh hưởng. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dao động, mà tìm linh sư tìm kiếm mạch khoáng thời điểm, dựa vào chính là cảm ứng kia vi diệu dao động. Chính là, ở chỗ này, nàng một chút dao động đều không có cảm giác được, cho nên căn bản không nghĩ tới, nơi này sẽ có mạch khoáng, nơi này hàng năm tuyết động, có không biết cái gì nguyên nhân, làm nơi này tuyết động có chút quái, có thể che giấu ngầm linh lực hơi thở, cũng sẽ ảnh hưởng người linh lực. Tư Mã Lưu Hiên nói. Ta lần đó cũng là vừa khéo, vừa lúc gặp được có hai cái cao thủ khắp nơi đánh nhau. Bọn họ dư ba là một đoạn núi non sơn băng địa liệt. Ta mới bởi vậy cảm ứng được có mạch khoáng hơi thở, thì ra là thế. Ta nói ta như thế nào một chút cũng chưa cảm ứng được, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này thế vô pháp ngoại phóng, bị áp chế rất lợi hại. Cho nên, một khi bắn ngược, lực lượng cũng sẽ càng cường, Tư Mã Lưu Hiên nói. Chính là, cũng bởi vậy, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, lực lượng không cường, chúng ta còn không có biện pháp dùng nó đâu. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên sắc mặt không tốt, nói, cha, ngươi hiện tại không có linh lực, không thể chống đỡ rét lạnh, sự tình phía sau, làm tiểu linh tử đều biểu hiện cho ngươi xem. Sau đó ngươi ở linh hồn trong tháp cho ta chỉ huy liền hảo. Tư Mã Lưu Hiên xác thật cảm thấy chính mình không thể thừa nhận nơi này rét lạnh, gật đầu nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt lại đem Tư Mã Lưu Hiên thu được linh hồn trong tháp. Chỉ cần tiểu linh tử nguyện ý, hắn ở bên trong không chỉ có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, thậm chí có thể cảm nhận được nàng cảm nhận được hơi thở. Thật giống như chính hắn cũng ở bên ngoài giống nhau. Tư Mã Tu Tề nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, nội tâm kinh ngạc không thôi. Linh hồn tháp là địa phương nào? Là ta một chỗ không gian. Chờ mặt sau không ta lại mang ra ra đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại. Đã khẳng định nơi này có khu mỏ. Chúng ta đây cần phải làm là đem bên trong thế thăm dò rõ ràng. Sau đó lợi dụng yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Tư Mã Tu Tề hỏi. Tạm thời còn không cần. Chờ ta nơi này thế thăm dò rõ ràng. Khẳng định yêu cầu ra ra tới hỗ trợ. Tư Mã U Nguyệt nói. Đem thế thăm dò rõ ràng sau. Ngươi tính toán cụ thể như thế nào làm? Nếu thế lực lượng đủ cường nói, hẳn là có thể mở ra nơi này không gian thông đạo. Đến lúc đó liền phải ra ra ngươi mở ra một cái đến bên ngoài không gian thông đạo. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần đem không gian phong tỏa đánh vỡ, đi ra ngoài tự nhiên là không thành vấn đề. Đến lúc đó thế một loạn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nơi đây linh thú. Ta nếu lại thêm chút đồ vật nói, chúng nó sẽ là giúp chúng ta đối phó những người đó tốt nhất giúp đỡ. Như vậy, bọn họ tự nhiên cũng liền không có biện pháp ngăn lại chúng ta. Này kế hoạch không tồi. Nhưng là nếu muốn thực thi nói, không thể không nhân tố quá nhiều. Tư Mã Tu Tề nói, chỉ cần một chút không được, kia cái này kế hoạch liền không thể thành công, lại còn có sẽ bại lộ ra chúng ta tồn tại. Đến lúc đó muốn phá vây nói, liền càng không dễ dàng, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút. Mặc dù kế hoạch không thành công, cũng sẽ không bại lộ chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nếu thật sự thất bại, chúng ta phỏng chừng cũng chỉ có xông vào. Đến lúc đó bại lộ không bại lộ cũng không cái gọi là. Ngươi yên tâm đi, gia tộc sẽ không làm ngươi có việc. Tư Mã Tu Tề nói. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu kế hoạch thật sự thất bại, liền liên hệ gia tộc người. Đến lúc đó cứu người đi ra ngoài vẫn là không thành vấn đề. Gia gia. Ngươi đã quên ta còn có huyết sát thành người đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính ngạnh phá vây nói, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Chẳng qua, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không hảo đi tìm bọn họ. Ha ha ha. Như thế, như vậy nhiều người, khẳng định so gia tộc người chạy tới mau. Tư Mã Tu Tề cười nói. Nếu đã quyết định hảo, vậy động thủ đi làm đi. Hảo, chúng ta đi vào trước, cùng bọn họ thương nghị một chút. Nếu không có càng tốt biện pháp, chúng ta liền dùng cái này. Tư Mã U Nguyệt nói. Trong sơn động người tự nhiên cũng là không có mặt khác biện pháp. Bất quá độc vương tỏ vẻ, linh thú bên này, độc dược sự tình có thể giao cho bọn họ đi thu phục. Bọn họ nhất định sẽ làm những cái đó linh thú trở thành tốt nhất trợ thủ. Bất quá, U Nguyệt, ngươi muốn như thế nào đi xác định ngầm tình huống? Thạch Thu Xương hỏi, chỉ cần đến ngầm đi là được à? Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa đây cũng là có chút quy luật, không cần ta đem toàn bộ núi non đều chạy xong, chỉ cần sở cái đại khái là được. Đúng rồi, sư tỷ, Mao chủ nhiệm hẳn là muốn tỉnh lại, ta không ở thời điểm, ngươi phải chú ý tình huống của hắn. Hết chương.